Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1786, góc truyện audio.com, cô nghĩ thầm có phải nam chính nhịn gần chết hay không, tranh thủ thời gian nói bổ sung, trong đội tiểu tỷ tỷ kỳ thật có mấy người đều rất đẹp, người kia con mắt thật to cũng rất không tệ, em cảm thấy cô ấy đối với anh có ý tứ. Mỗi lần Hàn Bắc Mạc đi qua, da mặt đều đỏ một mảnh. Có chút híp đôi mắt, Hàn Bắc Mạc bên môi ý cười giảm đi, thanh âm ôn nhu nói, Miên Miên đây là muốn tìm cho mình cái chị dâu sao? Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, một giây sau nhìn thấy thần sắc nam nhân, không dám lên tiếng. Bàn tay lớn kia gồng cùm xiềng xích ở vòng eo, nam nhân cười khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ nói, làm gì phiền toái như vậy, nơi này không phải có một người có sẵn sao? Bị hung hăng đùa giỡn một phen, cô có chút sống không còn gì. Luyến tiếc ôm bồn hoa của bản thân co đến trong góc. Độc thân không ai giúp cảm giác thật sự là quá khó chịu. Hết lần này tới lần khác hệ thống lại là cái vô dụng. Trầm Mộc Bạch ôm bồn hoa, không quên cho nó thêm nước. Cô hiện tại chỉ dựa vào cách thường niệm này, chỉ mong quả đào nhanh có thể mọc ra đến. Ngay cả buổi tối còn muốn ôm lên giường. Hàn Bắc Mạc nhìn thoáng qua cười đến ôn hòa, ngủ cũng phải ôm. Hửm, thần sắc rõ ràng là không vui. Trầm Mộc Bạch nhìn nam nhân một chút, đối phương đôi mắt thâm thúy, một mặt mỉm cười nhìn qua cô, rất không tiền đồ đem nó bỏ qua một bên, lưu luyến không rời. Anh, dị năng hệ mộc chỉ có thể để cho thực vật nảy mầm mà thôi sao? Không có nảy mầm còn tốt, nảy mầm thì càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hàng ngày nhìn chằm chằm để nó kết quả. Hàn Bắc Mạc, ôn thanh nói, muốn biết liền đến một chút, Trầm Mộc Bạch đi qua. Lại bị một cái ôm lấy, lại ý thức đến mình bị lừa gạt, cô vội vàng tránh ra, thế nhưng đối phương khí lực quá lớn, chỉ có thể có chút biệt khuất nói, thả em ra, Hàn Bắc Mạc. Nam chính không tầm thường sao, nam chính liền có thể tùy tiện khi dễ người. Cô tức giận chùy đối phương đến mấy lần, đụng phải lại là cơ bắp cứng rắn. Khiến cho tay mình đều đau, nhìn thiếu nữ bộ dáng nước mắt lưng tròng, Hàn Bắc Mạc dưới bụng siết chặt nắm lấy người đè lên, hướng trên môi che đi. À cùng hôn mặt gò má khác biệt đây là chân thật lưỡi hôn. Trầm Mộc Bạch vội ý thức khước từ lấy, đổi lấy lại là càng hôn mốt sâu, Hàn Bắc Mạc anh hỗn đản nhịn gần chết liền tự mình giải quyết nha. Thực sự không được thì búp bê bơm hơi nha, nhưng là câu này cô, không dám nói ra, nhưng mặc dù như thế, Trầm Mộc Bạch vẫn là ăn vào không ít đau khổ. Quá trình cũng không cần cẩn thận nói. Dù sao nhiều hơn mấy cái dấu vết mút hôn, nam nhân nắm vuốt mặt cô tiếng nói ôn hòa nói, nếu biết anh nhịn gần chết vậy liền nhanh trưởng thành lên. Cô nhịn không được trọn tròn con mắt, a hi hi, nhịn không được đỏ gò má lên, Trầm Mộc Bạch nhịn không được hướng nơi bả vai đối phương cắn một cái. Lại ý thức đến mình làm cái gì, vội vàng buông ra, lắp bắp nói, anh đừng động thủ động cước chúng ta nói chuyện cẩn thận không được sao. Nào biết được nam nhân nhìn chằm chằm cô ý vị không rõ trầm thấp cười một tiếng, hửm. Nói cái gì, khuôn mặt ôn nhuận tuấn tú thần tình phơi phới, ánh mắt lại là ẩn ẩn lộ ra tha thiết, không che giấu chút nào nhìn qua cô. Cái này tỏ rõ chính là sẽ không, nghiêm chỉnh, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút buồn bực dù sao anh đừng động thủ động cước như vậy không tốt. Hàn Bắc Mạc ngữ khí ôn hòa, có cái gì không tốt. Hắn đem thiếu nữ cả người ôm vào trong ngực, không có cho một tí quyền lợi cự tuyệt, khẽ cắn chặt lỗ tai người này, khá là ý vị không rõ, lại nói, chúng ta không phải anh em ruột. Cách chương.